Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, quan tài đồng hiện, thời không chi chủ vẻ mặt hưng phấn, cầm lấy thân tâm một trận cười to, vô cùng vui sướng, hắn nhìn chằm chằm trên tay cổ thần trái tim, cười lạnh nói, mặc ngươi cổ thần mạnh mẽ, có thể như trước sẽ ngã xuống, một viên không trọn vẹn trái tim. Một đạo liền muốn tát thần hồn, ngươi còn muốn chế tạo một vị sinh linh đến giúp ngươi phục sinh hay sao? Hắn nhìn ra, Lâm Dật chính là cái quái vật, hoặc là này viên cổ thần trái tim đặc biệt chế tạo ra kết quả. Chẳng khác gì là thần tạo sinh linh thôi, chính là một cái bị đặc biệt chế tạo ra sinh linh. Lâm Dật bên trong thân thể sức mạnh thời gian, bất quá là cổ thần tàn hồn đặc biệt dung hợp xuống. Gen đúc đi ra, có thể duy nhất có một điểm không hiểu địa phương, vậy thì là vì sao Lâm Dật với hắn dài giống nhau như đúc? Lẽ nào, ngươi nhận ra được bản tọa tồn tại, lấy bản tọa vì là vật dẫn chế tạo hắn đi ra? Thời không chi chủ tự lẩm bẩm, mi hơi nhíu lên, rất là không rõ, thế nhưng, cuối cùng hắn cười lạnh nói, chờ bản tọa nung nấu ngươi, là có thể thu được cổ thần huyền bí. Thậm chí có thể thu được thần cổ kỷ nguyên trước một ít bí ẩn. Thậm chí thành thần huyền bí, một đám kẻ ngu si. Hắn cười gằn nhìn lướt qua thiên đế chờ người, đang bị một đám nhân tộc cao thủ vây công. Phẫn nộ rít gào, nhưng không cách nào thoát ly. Những này người, ở thời không chi chủ xem ra chính là một đám kẻ ngu si. Cổ thần trái tim ở trong tay hắn, hiện tại liền muốn phá không phi thăng. Trở lại thượng giới, thời không, ngươi sẽ không được như ý, chúng ta tất nhiên liên hợp, đưa ngươi chủ thể đánh diệt. Phương xa, thiên đế lôi đình tức giận, rít gào liên tục, tinh không đều phải bị gào vỡ. Hơn nữa, quỷ chủ chờ người âm lãnh nhìn chăm chú đến, hận không thể hiện tại liền giết thời không chi chủ, đoạt lại thần tâm ơ siêu chỉ tiếc, những này người chỉ có thể làm nhìn. Nhân tộc bên này là quyết tâm muốn tiêu diệt bọn họ. Hơn nữa, Tương Cầm Cầm chờ người tuy rằng lo lắng Lâm Dật tình huống, càng lo lắng thần chi tâm bị mang đi thượng giới, nhưng là, hiện tại không thể động, nhất định phải áp chế lại những này người, bằng không bọn họ khó có thể đối kháng những này người. Hiện tại, mắt thấy Lâm Dật bị đánh vào thời không loạn lưu, thời không chi chủ sắp phải quay về thượng giới. Tất cả mọi người đều cuống lên, lưu lại, bỗng nhiên, một tiếng khẽ kêu truyền đến, một đạo mông lung thiền ảnh nhanh bay tới, đó là Nguyệt Nga, cả người ánh trăng mông lung, đỉnh đầu mặt trăng ầm ầm chuyển động, theo nàng giết tới trước mặt, hướng thời không chi chủ ép đi, người sau sắc mặt âm trầm, con mắt hung quang lấp lóe, trực tiếp giơ tay một đạo thiên ngân đánh xuống, tinh không ổn định, Nguyệt Nga biến sắc mặt. Đỉnh đầu mặt trăng chấn động, thần quang óng ánh, dĩ nhiên tại chỗ làm nổ, ầm ầm, mặt trăng trực tiếp nổ tung, uy lực ngập trời, ai cũng không nghĩ tới Nguyệt Nga như vậy thẳng thắn, trực tiếp đem Nguyệt tộc chiến tinh làm nổ, hóa thành khủng bố hủy diệt năng lượng bao phủ tinh không vũ trụ. Thái dương hệ đều ở chấn động kịch liệt, toàn bộ thái dương hệ bên trong, địa cầu rơi vào hủy diệt, ánh mặt trời mang lờ mờ. Mặt trăng hiện tại lại bị làm nổ, thời không chi chủ gặp mãnh liệt đả kích, cả người kịch liệt run rẩy, huyết dịch phun, thân thể không thể chịu đựng như vậy nổ tung bay ra ngoài. Chết tiệt thái âm thần chủ, bản tọa không để yên cho ngươi, thời không chi chủ rít gào. Tức giận cực kỳ, hắn một cái tay, lại bị nổ nát, mà vừa vặn là nắm lấy thân tâm cái tay kia, giờ khắc này. Thần tâm chấn động, đem bao vây nó thời không lực lượng nát tan, chớp mắt hóa thành một vệt thần quang vọt vào địa cầu. Biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, Nguyệt Nga tự thân bị thương nặng, tự bạo Nguyệt Tinh đó là muốn trả giá thật lớn. Nàng vốn là thứ thân, giờ khắc này gặp to lớn thương tích, nguyên thần lờ mờ, thân thể khí tức kịch liệt sôi trào, gặp rất lớn thương tổn, chết đi. Tức giận thời không chi chủ cánh tay vừa khôi phục liền giết tới. Một đòn mà xuống, phịch một tiếng, Nguyệt Nga huyết tung tinh không? thân thể bị đánh nứt, rất xa quang tiến vào này một mảnh thời không loạn lưu bên trong. Nghệ, ta tận lực, Nguyệt Nga sắc mặt lờ mờ, không hề ánh sáng lộng lẫy, thân thể đạo đạo vết rách lan tràn, bị đáng sợ thời không loạn lưu cuốn qua, sắp bị phai mờ nàng sinh mệnh chi lực, chính đang già yếu khô cạn, tử vong đang ở trước mắt, thời không chi chủ lửa giận ngập trời, xoay người nhìn chằm chằm này địa cầu, lập tức muốn hướng bên kia bay đi, chỉ tiếc sau một khắc không thể không dừng lại, bởi vì thời không loạn lưu bên trong chính chuyện đến một luồng ba động khủng bố. Cái gì, thời không chi chủ khiếp sợ, nhìn liền muốn biến mất thời không loạn lưu bên trong, một bóng người đáng sợ bước ra, ôm bay vào đi Nguyệt Nga thân thể đi ra, đến chính là Lâm Dật bản thân. Hắn sững sờ nhìn Nguyệt Nga, cả người vết thương đầy rẫy, khí tức suy yếu, con mắt lờ mờ, nguyên thần gặp to lớn thương tích, Nguyệt Tinh vốn là nàng một cái mạnh mẽ binh khí, có thể tự bạo sau tự nhiên có rất lớn thương tổn. Hiện tại, nàng thật sự đến thời khắc sống còn, nhìn thấy như vậy, Lâm Dật không rõ ràng vì sao, trong tâm linh cuốn lên một luồng ngập trời bão táp, chờ, ta đi giết hắn. Lâm Dật không có nhiều lời, thả xuống Nguyệt Nga, trong lòng bão táp bao phủ mà ra, rộng rãi vọt tới, quay về thời không chi chủ chính là một quyền, uy thế cuồn cuộn nắm đấm, ẩn hàm vô biên sức mạnh, cuồng bạo cực kỳ, xé nát tinh không, hai người trong nháy mắt ác chiến, Lâm Dật từ thời không loạn lưu cho bước ra, một tay bắt thanh liên đập tới, một tay hóa luân hồi đánh tới. Bạo cực hạn sức mạnh muốn giết thời không chi chủ, thế nhưng, cái tên này quá mạnh mẽ, thậm chí bản thân vượt qua thế giới này chịu đựng cực hạn. Nhưng không có giống yêu chủ bình thường bị cổ thần sức mạnh bài xích đi ra ngoài. Đây chính là thời không huyền bí, hắn lập thân thời không, có thể ngăn cản cổ thần sức mạnh tác dụng, mà không cần bị loại ra ngoài. Chính là nguyên nhân này, để hắn càng ngày càng lớn mạnh. Thậm chí ngược lại áp chế Lâm Dật, đánh cho tinh không phá diệt, ầm, bóng người bay ngang, xẹt qua vạn lý, huyết dịch phun tinh không, bồng bềnh đi phương xa. Lâm Dật gặp đòn nghiêm trọng, nhưng không có để ý, xông lên tiếp tục áp chiến, muốn giết chết thời không chi chủ. Hiện tại, hắn sinh mệnh còn lại không nhiều, thiêu đốt quá lợi hại, tuy rằng đổi lấy sức mạnh vô thượng. Nhưng theo thời gian trôi qua càng ngày càng suy yếu hạ xuống. Rốt cục hắn không chịu nổi. Tiểu tử, ngươi là rất mạnh, nhưng đáng tiếc chung quy bị đốt cháy giai đoạn, thời không chi chủ lạnh lùng nghiêm nghị nói ra. Một câu, hắn thấy rất rõ ràng. Lâm Dật thực lực vốn là bị đốt cháy giai đoạn, trưởng thành tới hôm nay cũng có thể nói bị thiết kế tốt. Căn cơ căn bản là không ổn định. Thậm chí bản thân cảnh giới đều là miễn cưỡng phá tan tới. Không phải mình tu luyện, vào giờ phút này, Lâm Dật cũng cảm giác được, tỉnh ngộ ra cái vấn đề này. Thế nhưng, hắn đã không nghĩ ngợi nhiều được, nếu là không trưởng thành tới hôm nay cái trình độ này. Hắn có năng lực chống lại sao? Không có, tuyệt đối không có, như hắn không nhanh như vậy trưởng thành. Căn bản là không có cách chống lại những này đáng sợ thượng giới nhân vật. Tuy rằng chỉ là thứ thân, vẫn như cũ không phải mình có thể chống lại, lại như là hiện tại, phụ thân, tinh không trên, một trận bi thống giống to truyền đến, có bóng người ngang trời mà tới, song quyền trên dĩ nhiên ngưng tụ đáng sợ thời gian pháp tác. Hướng thời không chi chủ giết đi, ầm, vũ trụ bạo động. Không gian đổ nát, bị này một bóng người đánh nát, người đến là một vị nữ tử, dung mạo tuyệt đại, một thân trắng như tuyết chiến y phần phật, leng keng không dứt, phảng phất không dính khói bụi trần gian tiên tử, nàng chính là Lâm Dật con gái, nhìn thấy cha mình bị đánh thành trọng thương, rốt cục vứt bỏ đối thủ giết tới, nàng trực tiếp bạo chí cường sức mạnh, thậm chí chưa từng vận dụng quá sức mạnh huyết thống bạo mà ra. Thời gian cuồn cuộn, thời gian pháp tác, thời không chi chủ thấy quỷ nhất giống như, nhìn chằm chằm Lâm Nhược Tiên, tràn đầy chấn động cùng khó mà tin nổi. Hắn không nghĩ tới, một cái Lâm Dật liền thôi, làm sao còn có một cái tiểu cô nương có thời gian pháp tác. Hơn nữa nhìn lên là trời sinh, hắn cảm giác không thể, căn bản cũng không tin. Chuyện này thực sự khó có thể tin tưởng được, ngẫm lại xem, ở thượng giới ngàn tỷ vạn sinh linh bên trong, nắm giữ thời gian pháp tác tại người liền hắn một cái. Toàn bộ thời không thần điện bên trong, ngoại trừ hắn ở ngoài không có những người khác, tuy rằng thời không thần điện bên trong có không ít đệ tử. Có thể những kia đều là tu hành không gian chi lực đệ tử. Duy độc không có hiện một cái có thời gian năng lực người. Hiện tại hạ giới bên trong dĩ nhiên có hai cái. Cái thứ nhất, có thể nói là cổ thần rèn đúc đi ra sinh linh. Không cái gì bất ngờ. Nhưng trước mắt Lâm Nhược Tiên, chính là trời sinh mà đến. Đây mới thực là từ nhỏ có thời gian tại người. Tuân theo thời gian mà sinh. Cái này không thể nào. Thời gian chi chủ rít gào. Có vẻ rất chấn động. Mà Lâm Nhược Tiên căn bản không để ý tới hắn. Mau tới đến Lâm Giật bên người, cẩn thận nâng dậy hắn, tràn đầy lo lắng sốt ruột, Lâm Giật đứng tinh không, liên tục ho ra máu, nhìn con gái của chính mình, sắc mặt rất khiếp sợ, Nhược Tiên, ngươi, hắn muốn hỏi cái gì, nhưng sau một khắc cảm giác sát cơ tới người, ầm, thời không chi chủ giết tới, Lâm Giật tràn đầy lạnh lẽo, nhìn chằm chằm giết tới trước mặt thời không chi chủ. Nội tâm vô cùng phẫn nộ, chưa kịp hắn ngưng tụ sức mạnh, bên người Nhược Tiên trước tiên xoay người lại chính là một quyền. Ông anh nắm đấm đánh nát tinh không, chỉ thấy, một luồng dâng trào thời gian chi lực cuồn cuộn, ầm ầm cuốn tới, dĩ nhiên đem thời không chi chủ ngưng tụ ra pháp tắc đánh nát. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, tuy rằng Lâm Nhược Tiên bản thân bị đánh bay, khóe miệng huyết dịch từng sợi lướt xuống. Trắng bạc ánh sáng lộng lẫy lấp lóe, đó là thời gian dòng máu, cùng Lâm Giật lúc trước như thế, là thời gian dòng máu. Vào lúc này, không nói thời không chi chủ chấn động, tiếp theo vui sướng, như là thích Lâm Nhược Tiên, mà vẻn vẹn nói Lâm Giật quả thực há hốc mồm, không làm rõ, Lâm Nhược Tiên làm sao có thời gian chi lực, hơn nữa tựa hồ so với hắn còn muốn thuần túy nhiều lắm. Nhược Tiên, ngươi lui lại. Lúc này, Lâm Giật tỉnh ngộ lại, cứ việc Nhược Tiên thời gian rất thuần túy, thậm chí có thể chống lại thời không chi chủ thời gian pháp tác. Nhưng là như trước không phải là đối thủ, hắn lắc mình mà đến, ngực đạo trùng răng rắc lại nứt ra một đạo ngân tích. Sức mạnh kinh khủng quyển ra, quét ngang tinh không, chính là thời không chi chủ đều không thể không lùi về sau tránh né. Thế nhưng... Sau một khắc, Lâm Giật khí thức bỗng nhiên tiêu tan, miệng văng một ngụm máu lớn dịch, bị thương nặng, nguyên thần một trận lờ mờ tối tăm, mất đi hào quang, khó có thể tái chiến. Phụ thân, Lâm Nhược Tiên vọt tới, sắc mặt sốt ruột, lập tức che ở hắn trước mặt, cả người tràn ngập sát cơ, phẫn hận trừng mắt chính từng bước đi tới thời không chi chủ. Người này tuy rằng cùng cha mình dài đến cung tương tự. Có thể tuyệt đối không phải cha mình, Nhược Tiên, đi, Lâm Giật đứng lên đến, muốn đem Lâm Nhược Tiên đánh đuổi, dù sao nàng người bị thương tích, không thể là thời không chi chủ đối thủ, vị này mình lúc trước kiếm đến con gái, thân phận có bí mật lớn, không, Nhược Tiên không đi, Nhược Tiên sẽ không bỏ lại phụ thân, Lâm Nhược Tiên tiếng nói vô cùng kiên định, không sai, không sai, thật không tệ. Thời không chi chủ liền nói ba cái không sai, cười nói, tiểu cô nương, ngươi trời sinh thời gian tại người, đây là trên thiên tứ cung, cùng bản tọa về thượng giới khi ta đệ tử cuối cùng. Tương lai đem có thể vô địch thiên hạ, đừng hòng. Lâm Nhược Tiên căn bản không để ý tới, nắm đầm ong ánh, ngưng tụ sức mạnh toàn thân muốn làm chống lại, chỉ tiếc, thời không chi chủ không muốn trì hoãn quá nhiều thời gian. Còn muốn tiến vào địa cầu tìm này viên bay đi thần tâm mơ siêu, vậy trước tiên trấn áp ngươi. Đến thượng giới liền không phụ thuộc vào ngươi rồi, nói xong hắn lập tức giơ tay trấn áp. Ầm một tiếng, Nhược Tiên trung quy không địch lại, thân thể bị đánh bay, gặp to lớn thương tích, để Lâm Giật gào thét oanh đến, nhưng đáng tiếc sức mạnh bị dễ dàng đánh tan, hiện tại, ngươi có thể chết rồi. Thời không chi chủ lạnh lùng cực kỳ, trực tiếp chỉ điểm một chút đến, hướng Lâm Giật mi tâm giết đi. Đây là muốn mạt ý muốn giết hắn. Cong, vừa lúc đó, địa cầu dưới truyền đến một trận kịch liệt tiếng vang, như cổ chung ở nổ vang. Thiên địa rúng động, tinh không vũ trụ đều nhấc lên một luồng sóng gợn dập dờn mà mờ. Vô số người đình chỉ ác chiến, nhìn về phía địa cầu. Nơi đó, một cái to lớn đồng cự quan xuất hiện giữa trời. Đây là một cái quan tài đồng. Quan tài đồng, Lâm Giật sắc mặt thay đổi. Hết chương.